Tu La Vũ Thần, chương 878, chưa tu thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hủy thiên diệt địa đích chảm đánh bùng nổ mở ra, giống như không có gì có thể ngăn cản nó đích phá hư, đỏ như máu đích năng lượng gợn sóng khuếch tán đến cực điểm, tựa như một cái thật lớn đích huyết trì, lại giống như hé ra bồn máu miệng khổng lồ, tại nơi gào khóc thảm thiết đích tiếng gầm gừ chung, cắn nuốt kia trong đó đích hết thảy kia phương hải vực, đã là hóa thành địa ngục kêu cau nhau. Nhìn kia quỷ dị mà khủng bố đích đỏ như máu gợn sóng, ở đây người không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi, Hạ Vũ Đông Tuyết đám người lại sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nhịn không được thật nuốt một ngụm nước miếng. Bởi vì các nàng chưa bao giờ gặp qua như thế đáng sợ đích vũ kỹ, vô luận là khí thế, vẫn là uy lực, đều là như vậy đích khủng bố, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, các nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, như vậy khủng bố đích chảm đánh, là từ Sở Phong vị này võ quân phát ra đích. Trên thực tế, đừng nói là các nàng, cho dù là kiến thức rộng rãi đích Thu Thủy Phất Yên, giờ phút này cũng là nhịn không được thật hấp một ngụm lương khí, lấy cực kỳ khiếp sợ đích ngữ khí, nói. Hắn thế nhưng thật sự thành công, ở ngắn ngủn 2 tháng đích thời gian nội, tu luyện thành trong truyền thuyết đích địa cấm vũ kỹ. Thu Thủy tiền bối, ngươi là nói, Sở Phong vừa mới sở thi triển đích chính là địa cấm vũ kỹ. Nghe được Thu Thủy Phất Yên trong lời nói sau, Hạ Vũ cùng Đông Tuyết hai người, giật mình đích há to miệng ba. Kỳ thật tại đây mở ảo tiên phong thượng là có một loại nhân cấm vũ kỹ đích, nhưng là bởi vì người nọ cấm vũ kỹ thật sự quá khó khăn, này làm cho các nàng hiện tại cũng không có thể tu luyện thành công. Mà địa cấm vũ kỹ chính là trong truyền thuyết đích vũ kỹ, nghe nói địa cấm vũ kỹ đích tu luyện khó khăn chính là nhân cấm vũ kỹ đích mấy chục lần. Các nàng ngay cả nhân cấm vũ kỹ đều khó có thể nắm giữ, chính là Sở Phong cư nhiên nắm giữ địa cấm vũ kỹ, cái này gọi là các nàng như thế nào có thể không giật mình. Bực này uy lực đích vũ kỹ, các ngươi có gặp qua sao? Thu Thủy Phất Yên vẫn chưa trực tiếp trả lời, nhưng là của nàng câu này hỏi lại, cũng đã bên cạnh đích cho Hạ Vũ cùng Đông Tuyết đáp án. Các ngươi hai cái điếc có thể nào, chẳng lẽ không có nghe thấy vừa rồi ta Sở Phong sư đệ theo như lời trong lời nói. Hắn thi triển này chảm đánh phía trước, đã muốn minh xác hô qua địa cấm thương minh chảm, chẳng lẽ này hoàn hội hữu thác? Trương Thiên cánh lạnh giọng châm chọc nói, hắn đã sớm xem Hạ Vũ cùng Đông Tuyết khó chịu. Giờ khắc này, Hạ Vũ cùng Đông Tuyết đầy mặt không nói gì, chuyện tới hiện giờ, các nàng không thể không nhận Sở Phong ở ngắn ngủn 2 tháng thời gian nội, nắm giữ địa cấm vũ kỹ chuyện thật. Chẳng qua, này một chuyện thật thật sự là quá mức kinh người, nếu là truyền ra đi, khẳng định hội lần thứ 2 nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Ngao, mà đúng lúc này, kia cuồng bạo đích đỏ như máu gợn sóng bên trong, nhưng lại lần thứ 2 truyền đến gầm lên giận dữ, tuy rằng kia thanh âm suy nhược không ít, khả cái kia thanh âm, đích thật là động vật biển cự quy không thể nghi ngờ, cái kia tên cư nhiên không chết. Ông, quả nhiên, đường kia đỏ như máu đích gợn sóng dần dần tiêu tán hết sức, mọi người có thể thấy, kia động vật biển cự quy dần dần hiện lên mà ra, này quái vật lớn nhưng lại thật sự không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng không chết, nhưng chết ở nó kia không thể phá vỡ đích quy xác phía trên, lại xuất hiện mấy đạo vết rách, giờ phút này tự kia vết rách bên trong, chính không ngừng chảy ra đại lượng máu tươi, kia phiến nước biển nhiễm đã bị này máu tươi nhiễm hồng, này con động vật biển cự quy tuy rằng không chết, nhưng cũng cha bị thương nặng. Ô oa, đột nhiên trong lúc đó, phía chân trời phía trên đích Sở Phong cũng phun ra một ngụm máu tươi, theo sau thân hình bắt đầu một trận lay động, suýt nữa tự trời cao phía trên té rớt xuống. Sở Phong. Giờ khắc này, Thu Thủy Phất Yên trước hết phản ứng lại đây, thân hình một túng, liền đi vào Sở Phong bên cạnh, nâng ở Sở Phong. Đường Thu Thủy Phất Yên nâng trụ Sở Phong là lúc Sở Phong trên người đích lôi đình áo giáp cùng với màu đen dáng vẻ bệ vệ sở hình thành đích cánh, còn lại là bắt đầu tiêu tán, tại đây loại biến hóa hạ, Sở Phong đích hơi thở không chỉ có khôi phục tới rồi ngũ phẩm võ quân, hơn nữa hơi thở so với lúc trước suy yếu mấy lần. Thậm chí giờ này khác này, Thu Thủy Phất Yên có thể cảm giác được, Sở Phong cả người đích xương cốt tẫn toái, cơ thể đều bị xé rách, hắn đích thân thể cơ hồ bị hủy một nửa, bởi vậy có thể thấy được Sở Phong tuy rằng thành công đích thi triển ra địa cấm vũ kỹ, nhưng cũng đích xác trả giá thật lớn đích đại giới. Thu Thủy tiền bối, này, địa cấm vũ kỹ, cũng thật nan tu luyện a. Đương Sở Phong nhìn đến Thu Thủy Phất Yên lúc sau, đầu tiên là cười khổ một tiếng, theo sau đầu một oai, liền lâm vào hôn mê bên trong. Người này, ngay cả võ vương đô không dám dễ dàng tu luyện đích địa cấm vũ kỹ, người dùng ngắn ngủn 2 tháng thời gian tu luyện thành công, cư nhiên còn hàm nan, còn làm cho không cho chúng ta những người này sống. Đối với Sở Phong hôn mê tiền đích những lời này, Thu Thủy Phất Yên lần cảm bất đắc dĩ. Thu Thủy tiền bối, Sở Phong không có việc gì đi. Cùng lúc đó, Tử Linh đám người cũng đều chạy lại đây, nhìn thấy kia sắc mặt tái nhợt, dĩ nhiên hôn mê đích Sở Phong, rất là lo lắng. yên tâm đi, không có việc gì, lấy hắn hiện giờ đích tu vi, thi triển ra địa cấm vũ kỹ, chính là như vậy đích phản phệ tính khinh đích, các ngươi không cần lo lắng, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Thu Thủy Phất Yên cười cười, theo sau liền mang theo Sở Phong ly khai này vũ kỹ tu luyện tháp. Mà Sở Phong này một hôn mê, liền ước chừng hôn mê mấy ngày thời gian, đương Sở Phong tỉnh lại hết sức, toàn thân còn có một chút cảm nhận sâu sắc, nhưng là cũng không lo ngại. Tuyệt thế kỳ tài, rốt cục tỉnh. Sở Phong vừa mới tỉnh lại, còn không có muốn làm rõ ràng chính mình ở đâu, một đạo thanh âm ôn nhu liền truyền vào trong tai. Ghé mắt nhìn lại Thu Thủy Phất Yên chính hướng chính mình đi tới, chẳng qua giờ phút này đích Thu Thủy Phất Yên, nhưng không dùng cái khăn che mặt che đậy trụ khuôn mặt mà là lộ ra nàng kia xinh đẹp đích dung nhan. Tuy nói, hiện giờ đích Thu Thủy Phất Yên, đã là mại nhập trung niên, chính là của nàng dung nhan lại như là một cái 20 mấy tuổi đích đại cô nương, hơn nữa cái loại này trải qua quá 5 tháng đích thành thục hơi thở, lại làm cho nàng có vẻ càng thêm mê người, vị này từng phương Đông Hải vực đích thứ nhất mỹ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Thu Thủy tiền bối, ngài cũng đừng lấy ta hay nói giỡn. Sở Phong cười khổ gãi gãi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào hay nói giỡn, 2 tháng đích thời gian, tu luyện thành trong truyền thuyết đích địa cấm vũ kỹ, người này tuyệt thế kỳ tài đích tên, có thể nói hoàn toàn xứng đáng a, thật không dám đấu giếm, lúc trước đích họ Hoàng Phủ Trăng Sáng, cũng xa không bằng ngươi. Thu Thủy Phất Yên rất là tán thưởng đích nói. Tu thành, ta làm sao có tu thành, bất quá là vừa mới nhập môn thôi. Nhưng mà đối với Thu Thủy Phất Yên đích khen, Sở Phong cũng lắc lắc đầu. Chính là nhập môn, chẳng lẽ ngươi còn không có hoàn toàn nắm giữ kia địa cấm vũ kỹ? Nghe được lời này, Thu Thủy Phất Yên có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên không có, này địa cấm thương minh chảm, thật sự quá khó khăn tu luyện, tổng cộng có 9 chảm, mỗi một chảm đích uy lực đều phải trở mình thượng gấp đôi, nhưng là đối thân thể đích áp lực cũng muốn trở mình thượng gấp đôi. Lấy ta hiện tại đích thân thể cường độ, chỉ có thể thi triển ra 1 chảm mà thôi, nếu là có thể thi triển ra đầy đủ đích 9 chảm, kia con rùa biển cự thú lại như thế nào có thể chính là cha bị thương nặng, đã sớm cho bụi mai một. Sở Phong nói, dựa theo ngươi nói như vậy, này địa cấm vũ kỹ đích uy lực thật đúng là hơn xa nhân cấm vũ kỹ có thể sánh bằng, tương đương đích đáng sợ a, mà nghe được Sở Phong đích giảng thuật sau, Thu Thủy Phất Yên không khỏi lắp bắp kinh hãi. Đúng vậy, chẳng qua đáng tiếc, hiện tại đích ta còn không thể hoàn toàn nắm giữ, hơn nữa thi triển là lúc chuẩn bị đích thời gian lâu lắm, rất khó ở trong chiến đấu sử dụng. Sở Phong nói, yên tâm đi, lấy của ngươi thiên phú, hoàn toàn nắm giữ này địa cấm vũ kỹ, cũng là sớm muộn gì chuyện, không cần nóng lòng nhất thời. Gặp Sở Phong có chút mất mát, Thu Thủy Phất Yên cười trấn an nói. Thu Thủy tiền bối, ngươi có thể có tìm được họ Hoàng Phủ tiền bối. Sở Phong hỏi. Đối với Sở Phong đích vấn đề, Thu Thủy Phất Yên còn lại là lắc lắc đầu, nhưng là rất nhanh còn nói thêm. Tuy nói không có còn tìm đến họ Hoàng Phủ Trang Sáng đích rơi xuống, nhưng là ta việc này cũng phát hiện một sự tình, tin tưởng việc này, ngươi nhất định rất muốn biết. Cách chương.